Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 766, chương 767, Hoa Sơn luận kiếm. Đối với tất cả người chơi mà nói, Lâm Bắc Phàm tuyệt đối không thể nào là võ lâm thần thoại tiểu phàm nhân. Giống Lâm Bắc Phàm dạng này một cái đại lão, chủ yếu bận tâm là trên buôn bán đại sự, là giá trị vượt qua 1 ức hạng mục, tuyệt đối không rảnh đến luyện cấp chơi trò chơi, coi như là chơi, cũng không khả năng chơi ra đỉnh cấp player trình độ. Bọn hắn cho rằng, đây chỉ là tiểu phàm nhân mở ra một trò đùa mà thôi. Chơi một trận, tiểu phàm nhân liền thần ẩn, dù sao hắn đã là võ lâm thần thoại, muốn bảo trì bản thân bức cách, không thể thường xuyên đi ra xuất đầu lộ diện. Tựa như cái truyền hình điện ảnh cao thủ một dạng tới vô ảnh đi vô tung. Chỉ ở thời điểm mấu chốt đi ra ngăn cơn sóng dữ. Đúng lúc này, liền ở cái này luyện cấp nhiệt độ đạt tới cao chiều nhất thời điểm. Hoàng Chính Thanh đại biểu Tinh Quang công bố một hạng đại sự. Võ hiệp thế giới lần thứ nhất cao cấp luận võ cạnh kỹ đại hội Hoa Sơn luận kiếm sắp ở Giang Nam. Thành phố điện ảnh thi đấu trò chơi trung tâm cử hành. Đây là một trận hội tụ sở hữu game thủ hàng đầu tranh tài thịnh hội. Đây là một trận hội tụ thiên hạ quần hùng võ lâm thịnh hội. Đây là một trận trước đó chưa từng có cạnh kỹ thịnh hội. Tiền thưởng 10 phần phong phú. Chỉ cần đánh vào 100 cường thì có 10 vạn tiền mặt ban thưởng. Đánh vào 30 cường thì có 50 vạn tiền mặt ban thưởng. Đánh vào 16 cường, không chỉ có 100 vạn tiền mặt ban thưởng, còn có được tiến vào Hoa Sơn luận kiếm tư cách. Đánh vào 10 cường, ban thưởng 500 vạn tiền mặt thưởng lớn. Trở thành ngũ tuyệt cao thủ, ngàn vạn thưởng lớn chờ ngươi cầm. Đăng lâm tuyệt đỉnh, vấn đỉnh thiên hạ, 3.000 vạn thưởng lớn hai tay dâng lên. Hoa Sơn luận kiếm, thử kiếm thiên hạ, chờ ngươi tới tham gia. Tin tức này vừa ra, kinh hãi toàn bộ võ hiệp thế giới. Ban thưởng thật là quá phong phú, coi như 100 cường đều có 10 vạn tiền mặt ban thưởng. Nhất là sau cùng tiền mặt thưởng lớn, 3.000 vạn A, ngoặc kép, 3.000 vạn ta liền không nghĩ, có thể trở thành top 100, cầm 10 vạn ta liền vừa lòng thỏa ý. Ta nhất định muốn thử một lần. Vạn nhất thành công đây. Còn không mau tổ đội tham gia. Ngoặc kép. Rất nhiều người ngay lập tức đi xem xét tranh tài cụ thể quy tắc. Phát hiện đây là một cái tổ đội tham gia cạnh kỹ hoạt động. Nhất định phải 5 người làm một tổ. Có thể có một người dự bị. Mỗi một cái player đều có tham dự quyền lợi. Tranh tài áp dụng tích phân hình thức. Mỗi một đội ngũ ban đầu tích phân là 5, ở 10 phút bên trong, chiến thắng đối thủ có thể đến 1 phân, chiến bình không đạt được, chiến bại chụp 1 phân, đội ngũ tích phân là 0, mất đi tư cách tranh tài. Mỗi một đội ngũ mỗi tuần lễ ít nhất phải tham gia 5 trận cạnh kỹ. Đối thủ ngẫu nhiên phân phối, 1 tháng thời gian về sau, dựa theo tích phân tuyển ra top 100. Sau đó tiến vào chính thức tuyển bạt tái. Tuyển bạt tái tuyển ra 16 cường tuyển thủ. Đi tới Giang Nam thành phố điện ảnh thi đấu trò chơi trung tâm tham dự sau cùng Hoa Sơn luận kiếm. Càng đi về phía sau càng là tàn khốc. Bất quá mọi người vẫn là không nhịn được tham gia. Bởi vì ban thưởng thực sự quá phong phú. Chính mình trình độ khẳng định so không bằng đỉnh cấp player. Nhưng là vạn nhất đánh vào top 100, vậy cũng có 10 vạn tiền mặt thưởng lớn a. Có cơ hội vì sao không thử một lần? Dù sao đều là chơi trò chơi, chơi thật tốt còn có tiền kiếm lời đây. Thế là, rất nhiều người kéo bè kết phái báo danh tham gia. Nhất là trong đó trò chơi cao thủ player, cấp bậc đạt đến tam lưu cao thủ trở lên, đều hứng chịu tới rất nhiều mời. Nhất là nhị lưu cao thủ, cơ hồ là mọi người tranh đoạt đối tượng, bởi vì nếu muốn đánh vào top 100, không có một cái nhị lưu cao thủ thật phi thường khó khăn. Trừ phi ngươi là võ lâm thần thoại. Đương nhiên, Lâm Bắc Phàm tiểu hào lấy được mời nhiều nhất, mới không đến một cái buổi tối. Hậu trường số liệu cho thấy mời nhân số đã đạt đến 10 vạn. Cơ hồ mỗi cái chiến đội đều muốn tới hỏi ngươi một lần. Nhưng là Lâm Bắc Phàm trực tiếp không để ý tới, bởi vì hắn dự thi liền là phá hư quy tắc tranh tài. Vô luận từ thân phận phương diện hay là kỹ thuật phương diện đều là phá hư. Nhìn xem quy tắc tranh tài giới thiệu, Tiểu Cường nhớ tới đoạn thời gian trước vì sao nhiều người như vậy mời hắn gia nhập chiến đội. Nguyên lai cũng là bởi vì một cái này từ tinh quang cử hành cao cấp cạnh kỹ tranh tài, Hoa Sơn Luận. Kiếm, xem như cùng tinh quang hợp tác mật thiết các đại xí nghiệp. Sớm biết rõ tin tức là phi thường bình thường sự tình. Ta là gia nhập bọn hắn trong đó một cái chiến đội đây. Hay là bản thân tổ kiến một cái. Tiểu Cường cảm thấy là quyết định thời điểm. Gia nhập bọn họ chiến đội liền muốn rời chức. Từ đó trở thành một tên nghề nghiệp trò chơi player. Thế nhưng là bản thân tổ kiến một cái. Tuy nhiên vẫn như cũ có thể dự thi. Bản thân đồng đội trình độ khẳng định so không bằng những cái kia game thủ chuyên nghiệp. Cuối cùng căng hết cỡ chỉ có thể đánh vào top 100. Nghĩ lại hướng tiến lên trước một bước cũng không thể. Tuy nhiên đây chỉ là một trò chơi tranh tài. Nhưng là trò chơi này ký thác hắn võ hiệp tình hoài. Hắn không muốn thua. Quyết định gia nhập chiến đội. Trở thành một tên game thủ chuyên nghiệp. Tiểu Cường rốt cục hạ quyết tâm. Hắn cảm thấy 20 năm qua tầm thường vô vi bình thường. Hắn không muốn tiếp qua loại này đã hình thành thì không thay đổi sinh hoạt. Hắn phải qua mình thích tràn ngập thú vui sinh hoạt. Dù cho tiền đồ chưa biết, cũng phải thử một lần. Ta dù sao cũng là cái 90 về sau. Nhất định phải có chút tinh thần mạo hiểm. Tiểu Cường cười, đặt xuống quyết tâm một khắc này hắn cảm giác trước đó chưa từng có nhẹ nhõm. Phảng phất đây mới là bản thân. Cuối cùng, hắn tuyển chọn có thành ý nhất thiên tửu chiến đội gia nhập. Có ý tứ nhất chính là, minh tinh cư nhiên đứng lên, muốn tổ kiến bản thân chiến đội. Vương Mỹ Linh ở trò chơi bên trong phát ra kêu gọi. Ta nghĩ tham gia Hoa Sơn Luận Kiếm. Ta muốn tổ kiến một cái chiến đội. Ai tới giúp ta một chút? Trong lúc nhất thời quần hùng hưởng ứng. Mấy cái tam lưu cao thủ chạy tới hỗ trợ. Kiện này sự tình tạo thành ảnh hưởng to lớn. Vương Mỹ Linh cũng bởi vì như thế leo lên nhiệt siêu. Rất nhiều minh tinh thấy được. Học theo. Rất nhiều minh tinh chiến đội thành lập. Dung Nhi đội. Cự Hiệp đội. Tiểu Long nữ đội. Vương Xuân Sinh ngoan tâm. Cư nhiên gây dựng ba cái. Chủ Thần đội. Dương Khang đội. Dương Quá đội. Những cái này fan hâm mộ chiến đội tiếng hô vô cùng cao. Gia tăng tuyên truyền, báo danh thời gian chỉ có 10 ngày thời gian. Ngày thứ nhất chỉ có 50 cái chiến đội báo danh tham gia. Rất nhiều người đều đang quan sát, hoặc là chính đang tổ kiến chiến đội, kéo bè kết phái. Đến ngày thứ hai, ghi danh chiến đội đạt đến 200 cái. Ngày thứ ba, đột phá 1.000. Đạt đến 1.200 cái. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, ghi danh chiến đội càng ngày càng nhiều. Cuối cùng đột phá 1 vạn. Nhưng mà đến cuối cùng 3 ngày, báo danh nhân số nghênh đón cao phong. Ghi danh chiến đội mỗi ngày đều đột phá 10 vạn. Đến cuối cùng 1 ngày, ghi danh chiến đội lại đã đạt tới 20 vạn. Báo danh hết hạn. Báo danh dự thi chiến đội cư nhiên đột phá 50 vạn. Đạt đến 53 vạn khoảng cách. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.